Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 97, Tài Ương Mục Tù, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày Tết Đoan Ngọ, đạo diễn cùng vài vị tăng nhân đã được triều đình phong tước hiệu vào cung chúc mừng. Tuy nhiên, khi thấy sắc mặt của Hồng Vũ Đế không được vui, những thái giám và cung nữ hầu hạ đều run sợ. Đạo diễn không khỏi thầm nhíu mày, lúc này mà dâng tấu về vụ Lý Khắc Kỳ lên, e rằng không được thích hợp lắm. Sau buổi lễ chúc mừng, Hoàng đế ban một bữa tiệc chay. Trong bữa tiệc, nhân lúc hoàng đế rời khỏi chỗ ngồi để thay áo, đạo diễn liền hỏi nhỏ một viên thái giám quen biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viên thái giám ấy nói nhỏ, vừa rồi các hoàng tử vào chầu chúc mừng, hoàng thượng muốn ban cho mỗi vị một bức chân dung. Những bức chân dung này đã cho họa sĩ vẽ từ một tháng trước, hôm nay mới hoàn thành dâng lên. Hoàng thượng xem xong vô cùng tức giận, xé nát tất cả các bức tranh. Và còn xử tử luôn mấy người họa sĩ kia. Đạo diễn ngạc nhiên hỏi, có phải những họa sĩ đó vẽ không giống? Viên thái giám ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào, mãi một lúc sau mới nói. Có bức vẽ giống, có bức vẽ không giống. Đạo diễn nghe vậy đã hiểu ra, dung mạo của hoàng đế thực sự không được đẹp. Vẽ qua giống thì đương nhiên khiến hoàng đế tức giận, nhưng vẽ không giống thì cũng khiến ngài nổi cơn thịnh nộ. Đang nói chuyện thì Hồng Vũ Đế đã trở về chỗ ngồi, ánh mắt quét tới và hỏi. Đạo diễn, ngươi và tên thái giám kia đang nói chuyện gì thế? Tên thái giám kia sợ hãi quỳ rạp xuống. Đạo diễn đứng dậy, mỉm cười đáp. Bần tăng thấy hoàng thượng dường như có điều không vui, nên có hỏi thăm tiểu thái giám này xem có thể nào chia sẻ nỗi ưu phiền giúp ngài không? Hồng Vũ Đế nhìn ông, cười một tiếng nói. Nghe ngóng ra rồi chứ gì? Đạo diễn chắp tay đáp. Tất nhiên rồi, hoàng thượng đang tức giận vì trong nước không có họa sĩ giỏi nào có thể vẽ được long nhan. Bần tăng lại có một ý kiến. Hồng Vũ Đế ồ lên một tiếng, chờ ông nói tiếp. Đạo diễn nói, những họa sĩ kia đều chỉ là thợ vẽ tầm thường, làm sao có thể nhận thức được chân dung thực sự của hoàng thượng. Những bức tranh họ vẽ, đương nhiên chỉ giống về hình dạng mà không giống được thần thái. Thậm chí có bức ngay cả hình dạng cũng không giống. Muốn vẽ được long nhan, nhất định phải là người có con mắt tinh tường và tâm hồn sáng suốt mới được. Vì thế, bần tăng muốn tiến cử một người. Hồng Vũ Đế trầm ngâm một lúc rồi nói. Người mà ngươi muốn tiến cử chính là Lý Khắc Kỳ. Sáng nay ngươi đi gặp hắn, bàn bạc là chuyện này đúng chứ? Hắn vẽ xong bức chân dung, trẫm sẽ thuận theo tình thế mà tha tội cho hắn. Có phải vậy không? Đạo diễn không tỏ ra ngạc nhiên trước việc hoàng đế biết rõ hành động của mình, chỉ đáp. Không dám nói đến hai chữ tha tội, bần tăng đi gặp Lý Khắc Kỳ là để báo cho hắn tin mẹ hắn đang bệnh nặng. Lý Khắc Kỳ đã viết một bản tấu chương, muốn kính xin hoàng thượng cho hắn được tạm tha để về quê thăm mẹ ốm. Đợi khi mẹ hắn khỏi bệnh, hắn sẽ quay lại kinh thành để nhận tội. Bản tấu chương hiện vẫn còn trong ngực áo của bần tăng. Chỉ vì thấy hoàng thượng đang nổi cơn thịnh nộ, nên nhất thời chưa dám dâng lên. Nói rồi, ông liền lấy bản tấu chương ra. Viên thái giám đang quỳ bên cạnh vội đứng dậy nhận lấy và dâng lên cho hoàng đế. Tuy nhiên, Hồng Vũ Đế không mở xem, mà tùy tiện đặt nó lên bàn và nói. Người bảo lãnh cho việc tạm tha là ngươi à? Đạo diễn chắp tay thi lễ và đáp. Chính là bần tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần tăng thương cảm cho cảnh hai mẹ con quá phụ mồ côi nương tựa nhau suốt 20 năm. Nếu không thể phụng dưỡng mẹ lúc ốm đau, thực là một nỗi hối tiếc suốt đời. Vì vậy, bần tăng đã đồng ý làm người bảo lãnh này. Từ xưa đến nay, đạo trời và luật pháp cũng không nằm ngoài tình người. Nếu hoàng thượng có thể ban ân huệ ngoài vòng pháp luật, để Lý Khắc Kỳ về quê chọn đạo hiếu, thì không chỉ gia đình Lý Khắc Kỳ, mà ngay cả bách tính trong thiên hạ, cũng sẽ biết ơn tấm lòng của hoàng thượng trong việc lấy hiếu đạo để trị quốc, và càng thêm hướng lòng về mà quy phục. Hồng Vũ Đế trầm mặc. Ý trong lời của đạo diễn, ông đương nhiên hiểu rõ. Với loại người như Thiết Địch Thu, chỉ có thể ban ơn, khiến hắn cảm kích mà quy phục. Nếu như giam giữ đệ tử của hắn, khó tránh khỏi nghi ngờ là dùng để uy hiếp. Làm vậy, không những hắn không cam tâm cứ thế khuất phục, mà cho dù tạm thời chịu nhún nhường, trong lòng cũng sẽ bất mãn, rốt cuộc rồi cũng sẽ gây ra chuyện. Hồng Vũ Đế trầm ngâm rất lâu, bỗng cười to nói. Được. Trẫm sẽ tặng nhân tình lớn này cho. Hạt đậu đồng kia, xem hắn nuốt thế nào. Truyền Lý Khắc Kỳ vào cung, chuẩn bị bút mực, vẽ xong chân dung, trẫm sẽ tha hắn về. Chỉ nghĩ đến việc Thiết Địch thu vốn ngạo nghễ xem thường thiên hạ y ở lại phải mang ơn một ân huệ lớn như vậy, từ đó trằn trọc khó yên, Hồng Vũ Đế đã cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Nếu dùng thủ đoạn cứng rắn để ép Thiết Địch thu về kinh, ngược lại sẽ thể hiện sự không hào phóng, đường hoàng. Đối với Lý Khắc Kỳ, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với Hồng Vũ Đế ở một khoảng cách gần như vậy. Khi bức chân dung hoàn thành, viên thái giám bưng tranh chỉ mới nhìn thoáng một cái đã run rẩy toàn thân, suýt nữa làm rơi bức tranh xuống đất. Cuối cùng, đạo diễn đã đỡ lấy và dâng lên long án bàn của vua. Khi trải bức tranh ra, ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Lý Khắc Kỳ đã vẽ quá giống, chính vì quá giống nên lại khiến ông lo lắng. Và điều khiến ông lo lắng hơn nữa là thần thái hoàng đế trong tranh của Lý Khắc Kỳ lại uy nghiêm như sấm sét, khiến người ta nhìn thấy mà phát sợ. Quả nhiên, Hồng Vũ Đế nổi trận lôi đình, trong mắt ngươi, trẫm lại đáng sợ đến thế sao? Lý Khắc Kỳ cúi đầu đáp, tướng mạo của các bậc đế vương xưa nay vốn không giống nhau. Đường Thái Tông dáng vẻ uy nghiêm cứng cỏi, nên ngay cả tướng lĩnh trong triều cũng kính sợ không dám ngẩng mặt nhìn. Tống Nhân Tông tướng tá hiền hòa, nên cả những viên lại nhỏ cũng vui vẻ được chiêm ngưỡng long nhan. Sự dữ dội như sấm sét và sự dịu dàng như nắng xuân, tùy từng người mà khác, tùy từng lúc mà khác, vốn không có ý khen chê. Thần trông thấy long nhan đúng như thế, không dám không vẽ lại chân thực. Hồng Vũ Đế nhìn chằm chằm vào hắn, rồi quay sang nhìn bức chân dung trên bàn. Đạo diễn bước lên một bước nói, Hoàng thượng, hãy để bần tăng treo bức tranh ra xa một chút, để có thể nhìn cho rõ hơn. Ông giơ bức tranh lên, dưới ánh đèn, Hồng Vũ Đế trong tranh dường như sắp bước ra từ trang giấy. Đối mặt với bức chân dung, mỗi người trong điện đều cảm nhận được sự uy nghiêm áp đảo và ánh mắt thấu suốt tâm can đang hướng tới. Khí thế này khiến người ta lờ đi vẻ ngoài xấu xí và kỳ dị kia. Mấy vị tăng nhân không khỏi thở dài. Hồng Vũ Đế cũng ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ thở dài nói. Đáng tiếc Hoàng hậu băng hà quá sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để người vẽ một bức chân dung cho nàng, chắc chắn sẽ giống cả hình dáng lẫn thần thái. Mã Hoàng hậu qua đời vào năm Hồng Vũ thứ 15, đến nay đã 6 năm, nhưng trong triều đình lẫn ngoài dân chúng, mỗi khi nhắc đến bà, không ai là không biết ơn và nhớ thương. Kể từ khi bà qua đời, Hồng Vũ Đế vẫn chưa từng lập Hoàng hậu. Lý Khắc Kỳ do dự một chút, rồi nói, nếu như có tranh cũ, và có những cung nữ từng hầu hạ Hoàng hậu lúc sinh thời giảng giải cho thần về tính tình, việc làm của Hoàng hậu, thần có lẽ có thể vẽ được một bức chân dung cho Hoàng hậu. Hồng Vũ Đế ừ một tiếng, hiện giờ ngươi đang lo lắng cho bệnh tình của mẹ mình, chắc là cũng không có tâm trí để vẽ chân dung cho Hoàng hậu. Vậy thì được, trẫm cho phép ngươi về quê thăm bệnh. Đợi khi trở lại kinh thành, chúng ta sẽ bàn tiếp. Đạo diễn đứng một bên nhẹ nhàng thở phào một hơi, Lý Khắc Kỳ vội cúi đầu tạ ơn. Hồng Vũ Đế lại nói thêm, bảo Thẩm Quang Lễ phái một người có năng lực đưa ngươi về quê. Dọc đường, việc thay ngựa, đổi thuyền ở các trạm dịch sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mọi người trong điện đương nhiên hiểu đây không phải là sợ Lý Khắc Kỳ bỏ trốn. Chính vì thế, sự quan tâm đầy thiện ý hiếm có này của Hồng Vũ Đế lại càng khiến mọi người ngạc nhiên. Sau khi Lý Khắc Kỳ lui xuống, đạo diễn không nhịn được mà nói. Hoàng thượng đối đãi với Lý Khắc Kỳ thật rộng lượng và nhân hậu. Hồng Vũ Đế mỉm cười, trẫm đối với người thật thà, đương nhiên sẽ khoan dung. Nói rồi, ngài liếc nhìn đạo diễn chắp tay cúi đầu đáp, bần tăng đôi lúc cũng không thành thật, cũng vận dụng đôi chút mưu lược. Không làm vậy, khó lòng tồn tại trên đường đời. Tuy nhiên, bần tăng tuyệt đối không dám giở trò trước mặt Hoàng thượng. Phật tổ là vị Phật quá khứ, còn Hoàng thượng chính là vị Phật hiện tại. Lừa gạt người đời đôi khi còn có thể, chứ lừa dối Đức Phật thì tội nghiệp ấy không thể tha thứ. Hồng Vũ Đế cười lớn, nhà ngươi tuy là hòa thượng, nhưng ăn nói khéo léo thật. Nhưng trẫm có phải là Phật đời nay hay không, đâu phải do ngươi đánh giá. Đạo diễn ngẩng đầu lên nói, đây là quan điểm chung của cả Phật giáo, không phải do bần tăng tự bịa đặt. Thạch Đại Sư ngày đó đã viết ra một bài kệ trong ngôi chùa hoang, dù trong đó có vài chỗ dùng từ không thích hợp, nhưng việc dùng hình tượng Bố Đại Di Lặc để ám chỉ Hoàng Thuông, thực ra cũng hàm chứa ý nghĩa tương tự. Hồng Vũ Đế chăm chú nhìn ông, người tốn nhiều công sức biện hộ cho người của ẩn tiên môn như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Đạo diễn bình thản đón ánh mắt của Hồng Vũ Đế, đáp. Bần tăng biện hộ cho Lý Khắc Kỳ là vì năm xưa từng nợ Thiết Địch Thu một ân tình, không trả được ân tình này thì lòng không yên. Còn về Thạch Đại Sư, thì bởi vì cùng là một nhánh Phật môn, không thể không giúp đỡ chút ít, để giữ lại tình cảm gặp gỡ sau này. Hồng Vũ Đế lại cười, lần này ngươi nói thật đấy, về bảo với Thạch Hòa Thượng trở về chùa Thạch Đầu làm trụ trì của ông ta đi. Cách chương.